Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99. Chương 99 bị phát hiện tầng hầm ngầm sắp tới đem tiến vào trò chơi trước. Giang Vân Nguyên kiểm tra quá cốt ngẫu. Cốt ngẫu cùng Giang Vân Nguyên vừa mới bắt được nó thời điểm giống nhau như đúc. Hình bầu dục phần đầu mượt mà bóng loáng, không có ngũ quan chi tiết. Nhưng mà, giờ này khắc này Giang Vân Nguyên phủng ở trong tay cốt ngẫu. Tứ chi phía cuối như cụ không có tay chân chi tiết. Lại trống rỗng nhiều ra một chương ngũ quan hoàn chỉnh mặt tới. Gương mặt này không phải dùng bút ở cốt ngẫu san bằng mặt bộ họa ra tới. Nó càng như là một vị thủ công cực kỳ tinh diệu nghệ thuật gia tinh điêu tế chắc tác phẩm. Ngũ quan lập thể, so với chân thật người mặt, mà gương mặt này chủ nhân. Đúng là Giang Vân Nguyên tiến trò chơi trước một ngày còn đi bệnh viện thăm quá Trần Thúc Thúc. Giang Vân Nguyên hồi tưởng hắn cùng Trần Thúc Thúc gặp lại. Tràn đầy đều là không khỏe cảm. Chỉ là lúc ấy hắn không ở thú bông trên người tìm được bất luận cái gì tình huống dị thường. Trần Thúc Thúc lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Giang Vân Nguyên không thể nào tìm kiếm chân tướng. Hiện tại cốt ngẫu thượng Trần Thúc Thúc hai mắt nhắm nghiền biểu tình thống khổ mặt. Hết thảy đều có đáp án. Trần Gia Môn Trang có mắt mèo. Bởi vì Giang Vân Nguyên mấy năm nay không thiếu không chào hỏi liền tới Trần Gia làm đột nhiên tập. Kích, Trần Thúc Thúc dưỡng thành có người gõ cửa trước xem mắt mèo thói quen. Giang Vân Nguyên vì thế ăn qua rất nhiều lần bế môn canh. Ngày đó Trần Thúc Thúc lại trực tiếp cho hắn mở cửa. Không phải bởi vì Trần A Di sinh bệnh yêu cầu Giang Vân Nguyên thăm, mà là bởi vì Trần Thúc Thúc muốn chi khai hắn. Đối cốt ngẫu động tay chân, Trần Thúc Thúc đối cốt ngẫu động xong tay chân cùng ngày. Ngay sau đó liền phát sinh gãy xương, sốt cao hôn mê nằm viện sự cố. Trần Thúc Thúc 55 tuổi, mỗi ngày kiên trì tập thể dục buổi sáng. Thân thể so hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều phải hảo. Chủ trị bác sĩ đều không thể giải thích Trần Thúc Thúc vì cái gì sẽ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Chủ trị bác sĩ không có thể cho ra đáp án nghi vấn. Giang Vân Nguyên nhìn cốt ngẫu mặt, cái gì đều minh bạch. Trần Thúc Thúc sẽ đối hắn nói ra nếu bàn tròn có thể ngồi đầy người liền hảo, nói. Có thể cùng bàn tròn du hí thành lập không thể tưởng tượng liên hệ. Lấy dựa vào cốt ngẫu phương thức tiến vào bàn tròn du hí, vô cùng có khả năng là bởi vì Trần Thúc Thúc hoặc Trần Thúc Thúc kế thừa trong huyết mạch. Có người chơi nữ cùng bàn tròn du hí NPC kết hợp sinh hạ sinh mệnh, mà Trần Miên cũng kế thừa trong huyết mạch cùng bàn tròn du hí liên hệ, cho nên mới có thể nuốt ăn dung hợp thú bông năng lượng, lấy linh hồn hình thái ở bàn tròn du hí bảo trì tự mình ý thức. Trần Miên viết cấp Giang Vân Nguyên tờ giấy, rõ ràng là cảm nhận được bám vào cốt ngẫu trung hòa hắn huyết mạch tương liên Trần Thúc Thúc linh hồn. Giang Vân Nguyên trong nháy mắt phảng phất cảm nhận được trong tay cốt ngẫu trọng du ngàn cân, trầm đến hắn cần thiết dùng ra toàn thân sức lực mới không làm cốt ngẫu rời tay. Giang Vân Nguyên không dám tưởng tượng, Trần Thúc Thúc không màng tất cả mà tiến vào bàn tròn du hí, hắn còn có thể tồn tại trở lại hiện thực sao? Giang Vân Nguyên nội tâm tua nhỏ thành hai nửa, một nửa vì Trần Thúc Thúc tự sát thức hành vi cảm thấy rối rắm cùng thống khổ, một nửa kia tắc bắt đầu lạnh khốc mà tự hỏi nên như thế nào hữu hiệu địa lợi dùng Trần Thúc Thúc sở dựa vào cốt ngẫu đối kháng bàn tròn du hí. Lúc ấy Giang Vân Nguyên dương hành lý có hai chỉ thú bông, một con Trần Miên đạt được có thể rời khỏi bàn tròn du hí cốt ngẫu, một con tả chi ngôn chết đi kia luôn trò chơi đạt được đàn vi ô lông diễn tấu ra thú bông. Giang Vân Nguyên cùng Trần Thúc Thúc chưa bao giờ giao lưu qua bàn tròn du hí, vấn đề cũng là lần đầu tiên mang theo thú bông tới Trần gia. Trần Thúc Thúc không biết đàn vi ô lông diễn tấu ra thú bông ý nghĩa, dứt bỏ linh hồn cũng không phải có thể dễ dàng có thể làm ra quyết định. Kia Trần Thúc Thúc đến tột cùng lấy cái gì tiêu chuẩn từ này hai chỉ thú bông giữa lựa chọn cốt ngẫu? Có lẽ chính như Giang Vân Nguyên sở suy đoán như vậy, cốt ngẫu là bàn tròn du hí địa mỹ bẫy dập, vì phá hư hắn cùng Trần Miên không gì phá nổi ràng buộc. Bàn tròn du hí đối cái này bẫy dập hạ đủ vốn gốc, giao cho cốt ngẫu tua nhỏ bàn tròn du hí cùng người chơi khế ước đặc thù năng lực. Trần Thúc Thúc linh hồn chung cố hữu cùng bàn tròn du hí liên hệ, cùng cốt ngộ tiếp cận bàn tròn du hí căn nguyên năng lượng sinh ra cộng minh. Cho nên mới không bằng sinh mệnh nguy hiểm. Dứt bỏ linh hồn bám vào cốt ngộ trung tiến vào bàn tròn du hí. Trần Thúc Thúc đối Giang Vân Nguyên giấu giếm hắn cùng bàn tròn du hí liên hệ. Bởi vì hắn tinh tường biết hắn thản ngôn sẽ làm Giang Vân Nguyên phản đối hắn hy sinh. Trần Thúc Thúc dứt bỏ linh hồn của hắn sau. Cũng từng có quá cơ hội hướng Giang Vân Nguyên thản ngôn hắn đối cốt ngộ động tay chân. Chính là hắn cái gì cũng chưa nói. Bởi vì hắn lo lắng đem nói ra tới. Giang Vân Nguyên không chịu đem cốt ngộ mang tiến bàn tròn du hí. Ở Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên Phong bế chết tuần hoàn chung. Bọn họ sau khi chết ký ức sẽ bị hồi đương. Cho nên Trần Miên trước nay đều chưa từng có được quá tử vong sau ký ức. Hắn không biết ở chính mình tử vong sau. Phụ thân hắn vì cứu hắn trả giá cái gì đại giới. Giang Vân Nguyên vô pháp tưởng tượng. Ở bọn họ chết tuần hoàn chung. Trần Thúc Thúc đến tột cùng tua nhỏ quá bao nhiêu lần linh hồn. Nếu Giang Vân Nguyên không có ngoan hạ tâm đem thú bông linh bộ kiện vùi vào ngón cái xương ngón. Tay vị trí, mơ hồ lưu lại đã từng ký ức. Nếu Trần Miên không có đập nồi dìm thuyền điên cuồng nuốt ăn thú bông lấy linh hồn phương thức lưu. Tại trong trò chơi, cùng Giang Vân Nguyên cộng đồng tiến thối. Giang Vân Nguyên một mình ở bàn tròn du hí chung dãy dụa cầu sinh cơ bản tiêu hao rớt hắn toàn bộ. Tinh lực. Nào có sức lực đi thong dong mà suy xét cốt ngẫu bản chức. Giang Vân Nguyên có lẽ liền sẽ ôm cốt ngẫu là Trần Miên để lại cho hắn không thể thay thế lễ vật ý. Tưởng, tuần hoàn cốt ngẫu đặc thù năng lực chỉ có thể ở trong hiện thực sử dụng nguyên tắc. Đem cốt ngẫu ở hiện thực bảo vệ lại tới. Nhưng mà, chết tuần hoàn chung sinh ra đủ loại biến số hội tụ đến cùng nhau. Tạo thành hôm nay kỳ tích. Giang Vân Nguyên đem cốt ngẫu mang tiến bàn tròn du hí. Trần Thúc Thúc trầm mặc hy sinh. Hôm nay rốt cuộc không hề trầm mặc. Giang Vân Nguyên nếm thử đối dựa vào cốt ngẫu Trần Thúc Thúc nói chuyện. Đùa nghịch cốt ngẫu thân thể. Nhẹ nhàng đụng vào cốt ngẫu thượng mặt. Chính là Trần Thúc Thúc mặt như cũ hai mắt nhắm nghiền. Biểu tình cũng duy trì nguyên dạng. Không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Cốt ngẫu còn ở Giang Vân Nguyên cá nhân đặc thù không gian thời điểm. Trần Miên liền cảm nhận được cốt ngẫu dị thường. Nếu muốn đánh thức Trần Thúc Thúc, chỉ sợ còn cần mượn dùng Trần Miên lực lượng mới được. Việc cấp bách, chính là ở như hổ rình mồi các người chơi dưới mí mắt. Cùng Trần Miên tương nhận, Giang Vân Nguyên không có đem cốt ngẫu thả lại đặc thù không gian, mà là gác ở bên gối. Hy vọng cốt ngẫu thoát ly đặc thù không gian sau, Trần Thúc Thúc cũng có thể giống Trần Miên cảm nhận được hắn tồn tại như vậy. Thông qua huyết mạch cộng minh từ ngủ say trạng thái tỉnh lại. Một đêm qua đi, Giang Vân Nguyên không như thế nào ngủ ngon. Buổi sáng mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính là hướng bên gối cốt ngẫu nhìn lại. Đừng nói cốt ngẫu mặt không phát sinh biến hóa. Ngay cả Giang Vân Nguyên tối hôm qua đặt tới bên gối khi cốt ngẫu tư thế. Đều hoàn toàn không có hoạt động quá. Đây là dự kiến chung sự tình. Giang Vân Nguyên cũng không có quá mức mất mát. Hắn đem cốt ngẫu thu hồi đặc thù không gian, rời giường rửa mặt đi. Cùng trước hai ngày so sánh với, hôm nay bữa sáng thời gian, nhà ăn kẻ phạm tội nhóm thiếu rất nhiều. Phỏng chừng là đối không xong bữa sáng mất đi hứng thú. Đem trọng điểm đặt ở hiến tế nhiệm vụ hoàn thành sau phong phú bữa tối khen thưởng. Giang Vân Nguyên bất động thanh sắc mà ghi nhớ trình diện kẻ phạm tội đánh số. Đưa bọn họ sửa sang lại nhập kho. Giang Vân Nguyên nhìn quanh bốn phía động tác cũng không ẩn nấp. Một cái gầy cây gậy trúc dường như năm kẻ phạm tội đã bị Giang Vân Nguyên hành động hấp dẫn. Bưng bữa sáng ở Giang Vân Nguyên đối diện ngồi xuống. Gầy cây gậy trúc màu cam tù phục thượng đánh số bị hắn dùng bốn cái khấu châm cố định chủ khăn tay. Che đậy, kỳ thật hắn che đậy đánh số ý nghĩa cũng không lớn. Sở hữu kẻ phạm tội mặt cùng đánh số đều là công khai. Chỉ cần có tâm đi tìm. Không cần phí nhiều ít sức lực là có thể tìm ra. Gầy cây gậy trúc đem bữa sáng đặt ở trên bàn cơm. Bởi vì mặt hình quá gầy mà có vẻ có chút sông ra đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Vân Nguyên. Tựa như một con theo dõi con mồi quái vật. Ngươi tiến vào nhà ăn lúc sau liền vẫn luôn ở quan sát chúng ta. Làm bị ngươi quan sát một viên. Ta muốn biết ngươi rốt cuộc đang xem cái gì. Ta ở quan sát cái gì. Đáp án không phải rõ ràng sao? Giang Bần Nguyên hơi hơi sai khai gầy cây gậy trúc tầm mắt. Biên đối phó khó ăn bữa sáng. Biên nói, ta đang tiến hành số 21 công đạo cho ta nhiệm vụ. Tìm kiếm thể trạng cường tráng. Có hôi nách thuận tay trái nam kẻ phạm tội. Ngươi đại có thể không cần lo lắng. Này mấy cái điều kiện ngươi một cái đều không phù hợp. Giang Bần Nguyên tuy rằng không có nói thẳng. Chính là hắn giữa những hàng chữ đều để lộ ra gầy cây gậy trúc sợ hãi cùng số 21 là địch. Cho nên mới tới trước mặt hắn đi ngang qua sân khấu hương vị. Gầy cây gậy trúc có chút không mau mà xách một tiếng. 22 hào, ngươi cấp số 21 đương chân chó còn đương ra cảm giác về sự dịu việt tới đi. Số 21 vẫn luôn canh giữ ở giả thuyết cảnh tượng. Vô pháp tự do hành động, tự thân đều khó bảo toàn. Ngươi thật cho rằng số 21 có cái kia bản lĩnh hộ được ngươi này chỉ chân chó sao? Ở gầy cây gậy trúc nói chuyện khoảng cách, Giang Bần Nguyên đem dư lại bữa sáng đều ăn xong rồi. Hắn lau khô miệng, nhìn phía gầy cây gậy trúc. 15 hào, trọng độ bệnh kén ăn người bệnh, cực độ chán ghét hình thể mập mạp đám người. Lấy tập huấn giảm béo danh nghĩa lừa gạt tiền tài, cũng cầm tù 30 danh giảm béo người tình nguyện. Cưỡng bách bọn họ uống nước tuyệt thực giảm béo đến chết, gầy cây gậy trúc mặt vốn dị lên bởi vì quá gầy giống y tí giống nhau khủng bố. Đương Giang Bần Nguyên trực tiếp vạch trần hắn hành vi phạm tội. Hắn ngũ quan nhăn thành một đoàn, bộ dáng thập phần khủng bố. Ngươi đừng tưởng rằng cũng chỉ có ngươi biết ta hành vi phạm tội. Ta cũng biết tội của ngươi. Ngươi phạm tội chân tướng liền giấu ở nơi đó. Giang Bần Nguyên một bộ không sao cả biểu tình. Ngươi có biết hay không ta hành vi phạm tội? Với ta mà nói đều không sao cả. Ngươi chỉ cần biết nếu ngươi tưởng đem ta đưa lên giàn tế, ta có thể trái lại đem ngươi đưa lên giàn tế. Kỳ thật ta cũng không quan tâm ai trở thành tế phẩm. Chỉ cần ngươi cũng đủ có bản lĩnh, ngươi muốn đem số 21 đưa lên giàn tế ta cũng không ý kiến. Chỉ cần ta không thành vì tế phẩm là đủ rồi. Ta kế tiếp còn có chuyện. Liền bất hòa ngươi nhiều hàn huyên, gầy cây gậy trúc bị Giang Bần Nguyên đổ không lời nào để nói. Hắn xem như nghe minh bạch, Giang Bần Nguyên bất mãn hắn bị định nghĩa vì số 21 chân chó. Cho nên mới lấy hắn nắm giữ tình báo lấy ra tới vả mặt. Gầy cây gậy trúc phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Có thể trở thành tế phẩm người được đề cử kẻ phạm tội. Liền không vài người là đơn giản. Tống cổ rớt 15 hào gầy cây gậy trúc sau, Giang Bần Nguyên thực hiện cùng số 21 ước định. Mang lên hôm nay phân bữa sáng, đi số 21 giả thuyết cảnh tượng cho hắn đưa bữa sáng. Giang Bần Nguyên lần này không có đứng ở dưới lầu kêu người. Trực tiếp đi vào lầu 3, Giang Bần Nguyên đang chuẩn bị gõ cửa. Số 21 liền mở ra cửa phòng, phi thường tự giác mà từ trong tay hắn đoan quá bữa sáng khay. Vào đi, số 21 khí sắc thoạt nhìn so ngày hôm qua hảo không ít. Xem ra hắn cũng không có thổi phồng. Tối hôm qua cùng oán linh vật lộn cũng không có đối hắn tạo thành thương tổn. Số 21 không kén ăn. Hắn thực mau liền đem những cái đó khó có thể nuốt xuống bánh mì giải quyết. Số 21 uống bữa sáng mang thêm đạm cơ bản không có hương vị cà phê. Nói một chút đi, ngươi tối hôm qua cùng hôm nay buổi sáng có cái gì thu hoạch? Tìm được mục tiêu nhân vật không? Giang Bần Nguyên ngồi ở số 21 đối diện, lắc đầu, ngươi cấp ra điều kiện, đơn độc mỗi hạng nhất đều có thể tìm được người, đồng thời thỏa mãn 3 cái điều kiện người, ta cũng không có tìm được, ta đã đem toàn bộ kẻ phạm tội đều bài tra quá một lần, chỉ tìm được 3 cái phân biệt thỏa mãn 2 hạng điều kiện kẻ phạm tội, thỏa mãn hình thể cường tráng, có hôi nách 5 kẻ phạm tội có 10 hào cùng 37 hào. Thỏa mãn hình thể cường tráng cùng thuận tay trái nam kẻ phạm tội là 31 hào, số 21 lấy một loại. Hoàn toàn mới ánh mắt nhìn Giang Bần Nguyên, ngươi đã đem toàn bộ kẻ phạm tội đều bài tra qua. Như vậy khổng lồ lượng công việc, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại còn không đến 7 giờ, ngươi dùng cả đêm thêm ngắn ngủn sáng sớm liền hoàn thành. Càng chính xác ra, hẳn là 2 ngày thêm một cái buổi sáng, Giang Bần Nguyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói bừa lên. Có thể trở thành tế phẩm người được đề cử kẻ phạm tội đều không phải thiện tra. Vì mạng sống, không vài người sẽ thành thành thật thật tuân thủ quy tắc. Trước kia đã từng xuất hiện qua kẻ phạm tội mạo danh thay thế mặt khác kẻ phạm tội đánh số thượng. Gian tế, làm cho hiến tế thất bại sự cố. Kẻ phạm tội đánh số chỉ có tế điền vừa mới bắt đầu thời điểm là hoàn toàn chính xác. Tại đây đoạn thời gian nội cần thiết tận khả năng mà đem kẻ phạm tội cùng bọn họ đánh số đối thượng. Tuyệt không có thể làm lỗi. Đây là tế điển thương thức. Ngươi như thế nào cái gì chuẩn bị công khóa đều không làm liên tới tham gia tế điển. Giang Vân Nguyên nói được quá mức đúng lý hợp tình. Số 21 đều tin Giang Vân Nguyên chuyện ma quỷ. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi. 26 hào hẳn là không có nói dối. Ngươi không có thể tìm được người. Đơn giản chính là hai cái nguyên nhân. Hoặc là 26 hào đến chết đều bị mục tiêu lừa đến xoay quanh. Nàng nói ra tin tức đều là giả. Hoặc là mục tiêu đem hôi nách hoặc thuận tay trái tin tức che giấu đi lên. Ta cho rằng người trước khả năng tính càng cao. Người tối hôm qua cùng hôm nay buổi sáng có hay không gặp được cái gì kỳ quái người. Có A, Giang Vân Nguyên đem 44 hào á phi hỗn huyết nữ kẻ phạm tội cùng 15 hào gầy cây gậy trúc. Nam kẻ phạm tội sự tình, từ đầu chí cuối mà cấp số 21 nói một lần. Ta này hoàn toàn chính là tai bay vạ gió. Thay ngươi chịu quá, số 21 không nhịn xuống trừ trừ khóe miệng. Phi thường nhỏ giọng mà nói một câu, làm người yếu điểm mặt ta. Này giới NPC đều như vậy không biết xấu hổ sao. 44 hào rõ ràng là muốn tới nịnh bợ hắn. Bị Giang Vân Nguyên cấp độc miệng chạy. Này chẳng lẽ là hắn sai sao? 15 hào bất quá là tới thử một chút. Giang Vân Nguyên trực tiếp đem đối phương gốc gác đều cấp bóc. Chẳng lẽ cũng muốn trách hắn? Rõ ràng đều không phải hắn sai đi. Số 21 uống xong cà phê. Hướng Giang Vân Nguyên đưa ra một cái tân yêu cầu. Ngươi giúp ta điều tra một chút 15 hào cùng 44 hào nhân tế quan hệ. Xem bọn hắn gần nhất đều ở cùng ai liên hệ. Giang Vân Nguyên biết số 21 quan tâm 15 hào cùng 44 hào nhân tế quan hệ nguyên nhân. Cái kia đem 26 hào người chơi lộng thượng gian tế người chơi cùng 15 hào cùng 44 hào có liên hệ khả năng tính cực cao. Làm không hảo cái kia người chơi chính là 15 hào cùng 44 hào giữa một cái đều nói không chừng. Nhiệm vụ này cũng không ở chúng ta hợp tác trong phạm vi. Thứ ta không thể tiếp thu. Mục tiêu của ta là sống đến tế điển kết thúc. Ta còn có một bộ phận kẻ phạm tội hành vi phạm tội không có thể xác định. Ta cần thiết mau chóng đem bọn họ hành vi phạm tội biết rõ ràng. Số 21 cũng không có trăm phần trăm xác định Giang Vân Nguyên chính là NPC. Mà hắn cũng biết Giang Vân Nguyên có một số việc không có hướng hắn bộc lộ. Hắn nhìn chằm chằm Giang Vân Nguyên nhìn hồi lâu. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi có càng chuyện quan trọng đi làm. Rốt cuộc hai ngày thời gian ngươi cũng chưa thời gian trở về chính mình giả thuyết cảnh tượng nhìn. Xem hay không có người phát hiện tội của ngươi. Ngươi đi đi, giữa trưa nhớ rõ đúng giờ đem cơm trưa đưa lại đây. Càng chuyện quan trọng mấy chữ này số 21 cắn. Thật sự trọng, hắn kỳ thật cũng không quá tin tưởng Giang Vân Nguyên chuyện quan trọng là xác định mặt khác kẻ phạm tội hành vi phạm tội. Nếu không Giang Vân Nguyên tối hôm qua như thế nào chịu lãng phí thời gian đi giúp hắn tìm đem 26 hào người chơi lộng thượng gian tế người chơi. Bất quá số 21 cũng không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Mặc kệ Giang Vân Nguyên là người chơi cùng không, hắn đều có tự tin đứng ở cuối cùng người kia là hắn. Giang Vân Nguyên biết chính mình cự tuyệt số 21 sẽ làm số 21 đối hắn sinh ra hoài nghi. Bất quá Giang Vân Nguyên không có nhiều hơn giải thích, cầm lấy số 21 dùng xong bữa sáng sau cơm thác. Chúng ta đây giữa trưa tái kiến, Giang Vân Nguyên đem cơm thác còn hồi nhà ăn sau. Lại đường cũ đi vòng vèo trở về, số 21 lúc này đã đứng ở giả thuyết cảnh tượng bên ngoài. Quan sát ở tế đàn bốn phía đi lại kẻ phạm tội nhau mà đi số 21 đôi tay cắm túi nhìn chiều hắn tiếp. Cận Giang Vân Nguyên. Chờ Giang Vân Nguyên cùng hắn chào hỏi. Chính là Giang Vân Nguyên cái gì cũng chưa nói. Cùng hắn sai thân mà qua. Đi vào bên cạnh 22 hào giả thuyết cảnh tượng. Là ai tin thế mỗi ngày mà nói tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Cho nên không cần thiết bảo vệ cho chính mình hành vi phạm tội không bị người phát hiện. Hiện tại thật là bạch bạch bả mặt. Số 21 mắng cười một tiếng. liền không hề quản Giang Bấn Nguyên. Tiếp tục hắn quan sát, Giang Bấn Nguyên đánh vỡ lập hạ nhân thiết trở về nhìn xem chính mình giả thuyết cảnh tượng. Đương nhiên không phải lo lắng cho mình hành vi phạm tội bị người phát hiện, mà là muốn đi tìm kiếm đánh số không biết Trần Miên. Trần Miên biết Giang Bấn Nguyên là 22 hào. Hiện tại các người chơi cho nhau như hổ rình mồi. Bọn họ không có phương tiện ở Giang Bấn Nguyên 22 hào phòng gian gặp nhau. Như vậy, quá thấy được. Thực dễ dàng bị người chơi khác theo dõi. Cho nên Giang Bấn Nguyên chỉ có thể gửi hy vọng với Trần Miên sẽ đến giả thuyết cảnh tượng tìm hắn. Giang Bấn Nguyên đang chờ đợi Trần Miên đồng thời. Thuận tiện kiểm tra rồi một vòng phòng ở một tầng sàn nhà. Ở công cộng phòng tắm trên sàn nhà, Giang Bấn Nguyên phát hiện cùng hắn lần đầu tiên kiểm tra khi có điều bất đồng di động dấu vết. Giang Bấn Nguyên tuy rằng dự kiến đến chính mình nhân vật hành vi phạm tội sẽ bị phát hiện, nhưng không dự đoán được sẽ đến nhanh như vậy. Giang Bấn Nguyên nhìn quanh một vòng phòng tắm. Phòng tắm không gian không lớn, có thể trở thành tầng hầm ngầm khống chế cơ quan đồ vật không nhiều lắm. Từng cái thử qua đi, ở bầy biện giấy vệ sinh cuốn giấy ống tìm được khống chế cơ quan. 90 độ xoay tròn cuốn giấy ống sau, phòng tắm một miếng đất mặt chiều bồn tắm hạ khe hở di động, lộ ra đủ để hai cái người trưởng thành sóng vai thông qua hạ lâu thang. Giang Bần Nguyên đem tùy thân mang theo thụy sĩ quân đao lấy ra tới, bắn ra lưỡi dao, đem này che giấu ở màu cam tù phục tay áo chung. Đi vào tối om tầng hầm ngầm mani giống nhau tầng hầm ngầm. Bên trong hoàn cảnh cơ bản đều là ẩm ướt âm lãnh, thông gió cũng tương đối độ chênh lệch. Tầng hầm ngầm chữ vật thời gian dài còn sẽ tản mát ra hủ bại mùi mốc. Chính là Giang Bần Nguyên theo thang lầu càng đi hạ đi, không chỉ có không có cảm giác được lãnh, ngược lại cảm giác được có một cổ ấm áp. Tầng hầm ngầm thông gió hệ thống làm được phi thường hảo, trừ bỏ trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt than thiêu hương vị bên ngoài, tầng hầm ngầm không khí chất lượng cùng bên ngoài không khí cơ hồ không có khác nhau. Đi đến thang lầu cuối, Giang Bần Nguyên chiều lay động cháy quang phương hướng nhìn lại. Ở châm tam cây nến đuốc đèn tường dưới, một cái treo ở trên trần nhà lồng sắt nhẹ nhàng loạn choạng, phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Lồng sắt thượng che kín bỏng cháy dấu vết. Lồng sắt bên trong không gian rất lớn, đủ để cất chứa hai cái người trưởng thành. Nó công năng không cần nói cũng biết. Cái kia đong đưa lồng sắt khách không mời mà đến, đưa lưng về phía Giang Bần Nguyên phương hướng. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu tới, cùng Giang Bần Nguyên trực tiếp đối thượng tầm mắt. Đó là một cái tướng mạo nghiêm túc châu Á nam nhân. Đánh số 04, 04 hào dùng dư quang quét liếc mắt một cái Giang Bần Nguyên tù phục thượng đánh số, cùng với hắn ẩn giấu đồ vật hữu tay áo, thần sắc càng thêm lạnh băng. Ngươi đã nhìn đến muốn biết đáp án, có thể phiền toái ngươi rời đi ta giả thuyết cảnh tượng sao? Phi thường vừa khéo, Giang Bần Nguyên tối hôm qua liền đã điều tra xong 04 hào hành vi phạm tội. Nhưng hắn không có giống đối phó 15 hào gầy cây gậy trúc như vậy trực tiếp dùng hắn tra được hành vi phạm tội đi uy hiếp 04 hào, mà là đem 04 hào hành vi phạm tội làm đòn sát thủ tạm thời bảo lưu lại tới. Lấy bị tất yếu thời điểm, xuất kỳ bất ý mà dùng 04 hào hành vi phạm tội uy hiếp hư hư thực thực người chơi 04 hào. 04 hào dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Giang Bần Nguyên một hồi lâu, xác nhận Giang Bần Nguyên đích xác không có cùng hắn động thủ ý tưởng sau, mới lạnh lùng mà đối đổ ở tầng hầm ngầm cửa thang lầu Giang Bần Nguyên nói. Ngươi chặn đường. Giang Bần Nguyên từ cửa thang lầu tránh ra, nhường ra rời đi con đường. 04 hào cùng hắn gặp thoáng qua là lúc, lạnh băng ánh mắt giống như sắc bén hàn kiếm, phảng phất muốn đem Giang Bần Nguyên cả người chắt cái lạnh thấu tim. Môn sơ Giang Bần Nguyên kỳ thật không quá lý giải vì cái gì 04 hào sẽ cứu thị hắn. Ấn logic tới nói, hẳn là bị phát hiện hành vi phạm tội hắn cứu thị 04 hào mới đúng vậy. Giang Bần Nguyên đều phải hoài nghi 04 hào có phải hay không một cái kỹ thuật diễn lặn đến vô pháp. Nhìn thẳng người chơi, đem hắn tưởng biểu hiện ra ngoài cảm xúc cấp diễn tạp. Chờ 04 hào tiếng bước chân đi xa, Giang Bần Nguyên liền nắm chặt thời gian kiểm tra lồng sắt. Cố định lồng sắt xích sắt phi thường vững chắc, phá hư lên phi thường khó khăn. Hơn nữa lồng sắt phía dưới mặt đất vô pháp hủy diệt nhiều lần bỏng cháy dấu vết. Đủ để chứng minh tầng hầm ngầm đã từng phát sinh quá phóng hỏa sự kiện. Che giấu hắn hành vi phạm tội tối ưu phương pháp vẫn là hoàn toàn phá hư tầng hầm ngầm khống chế cơ. Quan, để tránh lại có người tiến vào tầng hầm ngầm Mani Giang Vân Nguyên đi vào tầng hầm ngầm khi tầng hầm ngầm thông đạo là đóng cửa. Cho nên tầng hầm ngầm bên trong hẳn là còn có một khác tổ liên động khống chế cơ quan. Vì không cho mặt khác kẻ phạm tội từ phần ngoài hư hao khống chế cơ quan tìm được manh mối. Giang Vân Nguyên càng có khuynh hướng phá hư tầng hầm ngầm bên trong khống chế cơ quan. Cũng liên quan hư hao phần ngoài cuốn giấy ống khống chế cơ quan. Giang Vân Nguyên đang tìm kiếm tầng hầm ngầm bên trong khống chế cơ quan khi đem động tác phóng tới nhẹ nhất. Vạnh tai nghe tầng hầm ngầm phía trên động tĩnh, để phòng lại có kẻ phạm tội NPC hoặc người chơi phát hiện tầng hầm ngầm tồn tại. Còn không có tìm được tầng hầm ngầm bên trong khống chế cơ quan. Giang Vân Nguyên liền nghe được một trận chiều phòng tắm tiếp cận dồn dập tiếng bước chân. Hắn nhanh chóng quyết định rời đi tầng hầm ngầm, xoay tròn cuốn giấy ống, đóng cửa tầng hầm ngầm thông đạo, vừa lúc đem người tới đổ ở phòng tắm cửa. Giang Vân Nguyên đôi tay chống ở phòng tắm hai bên môn duyên. Đem đi mà quay lại không bốn hào ngăn ở phòng tắm ngoài cửa. Không đợi Giang Vân Nguyên mở miệng dò hỏi không bốn hào ý đồ đến. Không bốn hào dành trước một bước đối Giang Vân Nguyên nói. Ta là Trần Miên, Giang Vân Nguyên trên mặt biểu tình duy trì nguyên dạng. Đây là cái gì kiểu mới chuyện cười sao? Giang Vân Nguyên chưa từng nghĩ tới không bốn hào là Trần Miên. Bởi vì Trần Miên tuyệt đối không thể đem hắn hành vi phạm tội nhảy ra tới. Đặc biệt tầng hầm ngầm thông đạo khép mở dấu vết phi thường rõ ràng. Sắp tới một khi mở ra quá một lần, dấu vết liền rất khó che giấu. Tầng hầm ngầm bị mặt khác kẻ phạm tội phát hiện xác suất liền sẽ cọ cọ hướng lên trên chướng. Cho nên đương không bốn hào nói hắn là Trần Miên, Giang Vân Nguyên cái thứ nhất phản ứng chính là không tin. Hắn càng hoài nghi là không bốn hào sử dụng nào đó đặc thù năng lực thú bông tới thử hắn có phải hay không. Người chơi, hết chương.